và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, 87, đệ 87 chương. Lâm Tiếu từ Ngô Thanh nơi đó đã biết về ác mộng thế giới sự tình. Ở kinh ngạc rất nhiều, thế nhưng mặc danh có một ít quả thực như thế. Không nghĩ tới thế nhưng bị võng hữu đoán được. Thế giới này thật sự so thế giới hiện thực không song sao, linh tinh ý tưởng từ trong đầu toát ra. Tới, cho nên, ta ở chỗ này đãi bao lâu, liền sẽ ở thế giới hiện thực mất tích bao lâu, thẳng đến hoàn thành nhiệm vụ thông quan mới có thể trở về. Lâm Tiếu mở ra di động lịch ngày nhìn thoáng qua chính mình thời gian ghi chú. Biểu tình đột nhiên trở nên có chút sốt ruột lên. Có biện pháp gì không có thể mau rời khỏi nơi này? Hai ngày sau, không đúng, ngày mai ta nhất định phải hồi thế giới hiện thực đi, chúng ta cũng không muốn ở như vậy địa. Phương ở lâu, lên núi xã dư lại bốn người. Cũng chỉ có Ngô Thanh một người đang nói chuyện, nhưng rời đi phía trước cần thiết muốn hoàn thành ác mộng thế giới nhiệm vụ mới được. Hơn nữa nhiệm vụ lần này còn không phải tốc chiến tốc thắng loại hình, Lâm Tiếu dựa theo Ngô Thanh. Chỉ điểm nhìn chính mình tay trái cánh tay nội sườn. Sau đó liền nhìn đến nguyên bản cái gì đều không có cánh tay thượng đột nhiên xuất hiện một hàng. Huyết khắc dường như chữ nhỏ. Tự vừa xuất hiện thời điểm có một loại bị hoa thứ đâm đến cảm giác đau đớn. Nhưng giây lát lướt qua. Tìm được ác mộng đại học bảy đại thần quái sự kiện sở tại cũng nhất nhất trải qua sau. Có thể thông quan rời đi ác mộng thế giới. Không phần một, Lâm Tiếu nguyên bản cho rằng đây là nhiệm vụ toàn bộ. Lại không có nghĩ đến lại có một trận đau đớn cảm từ cánh tay thượng truyền đến. Sau đó kê hành tự phía dưới thế nhưng xuất hiện mặt khác mấy hành càng tiểu nhân tự. Tôn kính rèn luyện giả. Đây là chỉ có ngài một người nhìn đến tuyệt mật tin tức. Lần này nhiệm vụ liên tục thời gian sẽ nhiều hơn 48 giờ. Ngài có thể hiến tế một vị đồng hành giả linh hồn tới thay thế hạng nhất thần quái sự kiện. Cũng có thể dựa theo ngài cá nhân nhiệm vụ hoàn thành độ trước tiên rời đi ác mộng thế giới. Hiến tế linh hồn, Lâm Tiếu cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu. Đại học trong lúc thật lớn văn tự đọc lượng cùng điện ảnh lịch duyệt. Làm nàng thực mau phản ứng lại đây cái này tuyệt mật tin tức ý tứ. Đây là ác mộng thế giới ở nói cho nàng. Nếu làm từng bước mà hoàn thành nhiệm vụ nói, nàng căn bản không có khả năng ở nào đó quan trọng nhật tử phía trước trở lại thế giới hiện thực. Mà gia tốc trở lại thế giới hiện thực phương pháp, chính là giết chết đồng hành giả. Một cái đồng hành giả linh hồn thay thế hạng nhất thần quái sự kiện. Hiện tại trừ bỏ Lâm Tiếu ở ngoài còn có 5 cái rèn luyện giả. Nếu nàng thật sự có thể đem 5 người đều xử lý nói. Chỉ cần tìm được 2 hạng thần quái sự kiện liền có thể đi trở về. Nhưng là, khả năng sao, Lâm Tiếu tuy rằng may mắn chính mình cánh tay thượng khắc tự chỉ có chính mình có thể thấy được. Nhưng nàng đã từ Ngô Thanh trong miệng đã biết về đạo cụ cùng cường hóa sự tình. Biết thâm niên giả có thể từ ác mộng thế giới được đến một ít hữu dụng đạo cụ. Còn có thể dùng nhiệm vụ thông quan cho ác mộng điểm cường hóa thân thể của mình. Những cái đó đạo cụ có thể cho thâm niên giả nguyên bản liền đã chịu cường hóa lực lượng trở nên càng cường đại hơn, có không những có thể đối phó lệ quỷ, còn có thể đối phó nhân loại. Ngô Thanh thực kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh đạo cụ khả năng cách dùng. Còn nói cho nàng cùng một cái khác trung niên nhân nói. Chỉ cần bọn họ đồng ý gia nhập hắn tiểu đội, Ngô Thanh liền sẽ đem 2 kiện đạo cụ đưa cho bọn họ sử dụng. Như vậy điều kiện phi thường làm nhân tâm động, nhưng thu được đặc thù nhiệm vụ, Lâm Tiếu lại không cảm thấy dưới tình huống như vậy gia nhập bọn. Họ đội ngũ là một chuyện tốt, nhưng nếu chỉ bằng nàng lực lượng của chính mình, Lâm Tiếu nâng lên yếu đuối mong manh cánh tay phải. Đại bộ phận bình thường đại học nữ sinh đều không có quá cường lực lượng. Hơn nữa cánh tay phải thượng về ác mộng điểm huyết khắc con số chỉ có 1 chói lọi không. Dưới tình huống như vậy nàng sao có thể đối phó đến tới những cái đó thâm niên giả. Chỉ có thể chờ mong này đó thâm niên giả đặc biệt lợi hại. Có thể mang theo bọn họ thực mau thông quan đi. ta còn là không gia nhập tổ đội liền không cần, suy xét thật lâu lúc sau. Lâm Tiếu thế nhưng cùng bên người đại thúc cùng nhau nói ra cự tuyệt nói. Lâm Tiếu không biết cái kia đại thúc là chuyện như thế nào. Nhưng nàng vừa nghe đến tổ đội gì đó liền nhớ tới trước kia chơi đùa những cái đó trò chơi. Tổng lo lắng tổ đội sau nàng liền không thể thương tổn những cái đó đồng đội. Nói đến cùng, Lâm Tiếu vẫn là cất giấu một ít tiểu tâm tư, lấy vốn nhỏ đánh cuộc to, dưới khắc thượng, thần bí kỳ ngộ gì đó. Lâm Tiếu chính là thường xuyên ở tiểu thuyết nhìn đến, thật là đáng tiếc, nhưng chúng ta còn cần cùng nhau hợp tác một đoạn thời gian. Cho nên hai vị tùy thời đều có thể gia nhập chúng ta đội ngũ. Không chỉ có ta. Ta phía sau vài vị bằng hữu đều là phi thường hữu hảo người, Lâm Tiếu nhìn Ngô Thanh cười cười. Còn xoay người vỗ vỗ cái kia cõng hai cái bao nữ sinh. Tổng cảm thấy như vậy hình ảnh có nói không nên lời kỳ quái. Chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Lâm Tiếu đánh chính mình tiểu chủ ý, ngầm cũng hy vọng Ngô Thanh cũng đủ cường. Cường đến làm cho bọn họ ở hôm nay liền hoàn thành nhiệm vụ. Ác mộng thế giới sắc trời trở nên lại tối sầm một ít. Tựa hồ là ở tỏ vẻ thời gian trôi đi. Rèn luyện giả nhóm di động thượng thời gian cũng không có hướng phía trước như vậy trì trệ không? Tiến, ngược lại như là ở thế giới hiện thực giống nhau bình thường mà lưu động. Đủ để nói cho Lâm Tiếu hiện tại thời gian vẫn là buổi chiều tam điểm nhiều. Hết thảy đều còn kịp. Ta nghe nói trong tình huống bình thường có tay mới tham gia ác mộng thế giới khó khăn tương đối. Sẽ tương đối thấp, thậm chí còn khả năng có thể tránh né nguy hiểm chỗ tránh nạn xuất hiện. Chúng ta tùy thời có thể lưu ý một chút, nói. Ngô Thanh lại nhíu nhíu mày nói. Đáng tiếc có tân nhân ở phó bản giống nhau sẽ không xuất hiện thần bí thương nhân. Có thể là cảm thấy sẽ không có cái gì lợi nhuận đi, thần bí thương nhân. Cùng trong trò chơi cái loại này bán ra thần bí đạo cụ thần bí thương nhân giống nhau sao? Lâm Tiếu luôn là nhịn không được đem chính mình đối mặt tình huống cùng trò chơi linh tinh đồ vật. Liên hệ ở bên nhau. Không sai, nếu các ngươi ở đâu cái hắc ám trong một góc nhìn đến một cái mang màu trắng mặt nạ hơn nữa thủ một. Khối thật lớn quan tài, người. Cái kia, người chính là thần bí thương nhân, Lâm Tiếu trong mắt Ngô Thanh đối những việc này từ nói tới, thập phần hiểu biết, chẳng qua, những cái đó chỉ biết dừng lại ở một chỗ không di động người đeo mặt nạ đều chỉ là chân chính thần. Bí thương nhân, trừ bỏ bán ra đồ vật ở ngoài sẽ không nhiều lời một chữ. Sinh ý thành tựu thành, không thành liền không thành. Ngay cả ta cũng không có gặp qua chân chính thần bí thương nhân, kia chân chính thần bí thương. Nhân là bộ dáng gì? Lâm Tiếu lập tức truy vấn, nghe nói sẽ khắp nơi đi tới đi lui. Hơn nữa sẽ cho rèn luyện giả một ít chiết khấu cùng miễn phí đạo cụ linh tinh đồ vật. Dù sao khả ngộ bất khả cầu, có tân nhân ở ác mộng thế giới liền càng thêm không có khả năng xuất hiện, Mô Thanh giải thích. Xong, liền mang theo Lâm Tiếu hướng sân thể dục xuất khẩu đi đến. Dọc theo đường đi, cái kia xa lạ không biết tên xa lạ đại thúc cơ hồ không nói gì thêm lời nói. Thậm chí không có nói cho bọn họ tên, nhưng này cũng nhắc nhở Lâm Tiếu một cái có chút khả nghi địa phương. Ngô Thanh thật sự thực hào thực nhiệt tình, như là trong trò chơi nhất làm hết phận sự tay mới chỉ đạo viên. Cơ hồ đem sở hữu cùng ác mộng thế giới có quan hệ sự tình dốc túi tương thụ. Còn nói rất nhiều nghe tới như là bí mật hơn nữa Lâm Tiếu như vậy tay mới trong khoảng thời gian. Ngắn tiếp xúc không đến đồ vật, càng nghe càng làm người đáng giá tin cậy. Nhưng giống như bình tĩnh mà bỏ qua một bên này đó liền sẽ phát hiện. Ngô Thanh từ lúc bắt đầu đến bây giờ cũng chỉ giới thiệu chính hắn tên. Hắn không có giới thiệu quá phía sau đồng bạn tên, thậm chí cũng không hỏi quá Lâm Tiếu cùng cái kia đại thúc tên. Hơn nữa Ngô Thanh phía sau những cái đó đồng đội một đám trầm mặc không nói lời nào. Thời gian lâu rồi Lâm Tiếu liền cảm thấy có chút quỷ dị. Chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Sân thể dục thượng hẳn là không có gì thần quái sự kiện, Ngô Thanh nói. Lại cười gượng một chút. trừ phi có cái gì oán khí tận trời vận động viên linh tinh, đại bộ phận đều ở thư viện, ký túc xá hoặc là khu dạy học đi, Lâm Tiếu đuổi kịp Ngô Thanh bước chân. Nàng đối thế giới này hiểu biết vẫn là quá ít, không có khả năng nhanh như vậy liền độc lập hành động. Nơi đó là cái gì? Lúc này, đi theo Lâm Tiếu bên người đại thúc chỉ phía trước kia đống lâu phương hướng. Ở càng ngày càng ám sắc trời hạ, kia một mặt sáng ngời ánh đèn làm tất cả mọi người lộ ra giật mình biểu tình. Có thể là chỗ tránh nạn, nghe nói chỗ tránh nạn là một cái vô luận ở cái gì ác mộng thế giới đều có được sáng ngời ánh đèn. Địa phương, một cái lệ quỷ nửa giờ nội không thể xâm lấn địa phương, Lâm Tiếu thấy Ngô Thanh nhíu nhíu mày. Chúng ta vẫn là tay mới thời điểm không có gặp được chỗ tránh nạn. Cho nên lúc sau cũng không có thể gặp được chúng ta. Đúng vậy, chúng ta, Ngô Thanh xoay người lại. Đứng ở ba cái đồng đội phía trước vươn đôi tay, cười nói, chúng ta ba cái đều là một cái đại học lên núi xã. Là cho nhau nâng đỡ hảo bằng hữu, đứng ở Ngô Thanh phía sau ba người cũng quay đầu tới. Lộ ra không biết vì cái gì làm Lâm Tiếu cảm thấy có chút cổ quái tươi cười. Nói ngắn lại, chúng ta đến phía trước đi xem đi, Lâm Tiếu trong lòng nói thầm một hồi lâu. Sau đó vẫn là đuổi kịp Ngô Thanh bước chân, tất cả mọi người không có chú ý tới. Có một mảnh ở trong bóng đêm khó có thể phân biệt xương khói chính xa xa đi theo bọn họ phía sau. Cách đó không xa, là một nhà cửa hàng, nhân loại tìm kiếm nguồn sáng bản năng. Làm Lâm Tiếu thực mau liền dẫn đầu chạy tới An Vu Nhất Ngung cửa tiệm khẩu. Mà Ngô Thanh bọn họ ngược lại vẫn luôn đều tả hữu cảnh giác bốn phía. Hoàn toàn không giống Lâm Tiếu lớn như vậy đỉnh đạc không hề cố kỵ. Có thể hay không là thần bí cửa hàng. Lâm Tiếu xuyên thấu qua cửa hàng pha lê tường, có thể thấy cửa hàng quầy cùng hai cái kệ để hàng. Cho nên có vẻ có chút kích động, giống như cùng Ngô Thanh ngươi nói có chút không giống nhau. Có thể hay không là tương đối đặc biệt thần bí cửa hàng. Ta chưa từng có gặp qua loại này. Bất quá ác mộng thế giới ta không biết sự tình cũng rất nhiều. Nói không chừng sẽ có cái gì thu hoạch, bất quá đại gia vẫn là cẩn thận một chút, cũng có thể là cái này ác mộng thế giới yêu cầu tìm kiếm 7 cái thần quái sự kiện chi nhất Ngô. Thanh tuy rằng nói như vậy, cũng đã đoạt ở Lâm Tiếu phía trước đẩy ra hờ khép cửa kính. Tô Tử Mặc ở sở hữu rèn luyện giả đi vào An Vu Nhất Ngung sau. Cũng từ bên cạnh ánh đèn chiếu không tới địa phương tới gần cửa hàng. Giấu ở một bên nhìn trong tiệm, muốn nhìn xem chính mình không ở thời điểm, An Vu Nhất Ngung, đến tột cùng là như thế nào vận hành. Nhà này cửa hàng đồ vật hảo thiếu, Lâm Tiếu có chút khó hiểu mà nhìn nhất hào trên kệ để hàng. Những cái đó rửa mặt 6 kiện bộ cùng trời nắng hoa hoa linh tinh đồ vật. Sau đó mới nhìn đến dấu ở mặt sau số 2 kệ để hàng. Nếu nói nhất hào trên kệ để hàng phóng chính là tạp hóa. Như vậy số 2 trên kệ để hàng phóng đồ vật tắc càng làm cho người xem không hiểu. Tam đài thoạt nhìn nhị tay di động. Một mặt hình tròn gương. Một cái dược bình. Một phen thước ba góc. Còn có, tam đem, thủy thủ, các ngươi gặp may mắn, Lâm Tiếu nghe thấy bên người Ngô Thanh nói. Kia tam đem chủy thủ là ác mộng thế giới đạo cụ. Nhà này cửa hàng khả năng thật là một loại khác thần bí cửa hàng. Hơn nữa, Lâm Tiếu nhìn về phía Ngô Thanh. Hơn nữa nhà này cửa hàng giống như không có người trông coi. Đã muốn chạy tới kia mặt hình tròn trước gương mặt Lâm Tiếu quay đầu hướng quầy nhìn lại. Nhưng chính là ở ngay lúc này. Lâm Tiếu khóe mắt dư quang tựa hồ thấy kia mặt viên kính chính mình đang cười. Cái loại này sau lưng phát lạnh cảm giác đánh úp lại. Lâm Tiếu chạy nhanh quay đầu lại đi xem gương, lại phát hiện trong gương chính mình tuy rằng vẻ mặt sợ hãi. Nhưng gương bản thân giống như cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Nhưng thật ra bên người Ngô Thanh đã thành công cầm lấy kệ để hàng tầng thứ 3 một phen chủy thủ. Hơn nữa toàn bộ quá trình không có đã chịu bất luận cái gì ngăn cản. Giống như thật sự không có người trông coi. Chúng ta thừa dịp không ai, đều mang điểm đồ vật ở trên người. nói không chừng có thể tự bảo vệ mình. Ngô Thanh nói, liếc mắt một cái liền thấy được kệ để hàng trên cùng kia vài món đồ vật. Liền phải vươn tay đi, đang, nhưng chính là ở ngay lúc này. Cửa hàng Dương Cầm đột nhiên bắn ra một cái âm, sau đó rõ ràng không có người ở đàn tấu lập tức Dương Cầm đột nhiên bắt đầu nhanh chóng đàn tấu lên. Một đám âm phù giống như từ trên trời giáng xuống cấp vũ. Làm đang chuẩn bị làm chuyện xấu Ngô Thanh bọn họ hoảng sợ. Đinh linh linh, đinh linh linh, tiếng đàn mới vừa khởi. Quầy thượng phóng một đài màu trắng di động cũng bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng chuông. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ta cô cá cá một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, CC0510, A làm 30 bình, tháp tháp 20 bình, Việt nhảy ra, Lam Kiều 10 bình, Mộc Hiên nhai, đơn cánh. 35.735.580. Dung cùng, Cố Thu Đình 5 bình, Nam Mô Diệu Pháp 2 bình, 6.825.531, 20.106.979. Mạc Chia Khâu 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.